Vô địch từ Max cấp thuộc tính bắt đầu. Tác giả: Nhất Xích Nam Phong. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1009, chương 1035, Hư Không Thiên Môn. Lực lượng thời không, một canh, đem Dương Chân hút đi vào chính là một cái hư không vòng xoáy. Tới đột nhiên, lặng yên không một tiếng động, một điểm báo hiệu đều không có. Làm Dương Chân nghe được giữa thiên địa cái kia một tiếng vang nhỏ thời điểm, đã tới không kịp né tránh rồi. Bất quá cũng may Hoa U Nguyệt cùng Hàn Yên Nhi hai người cùng với tiện mèo tên hỗn đản này không có bị hút vào đến. Đây là Dương Chân là yên tâm nhất địa phương. Vòng xoáy phía dưới, nhìn thấy Dương Chân cùng hai cái thánh cảnh cường giả tất cả đều tiến vào trong nước xoáy thời điểm, mọi người tại đây tất cả đều ngây ngẩn cả người. Còn lại nửa bước đại thánh trên mặt lộ ra vẻ kinh nghi bất định, hai mặt nhìn nhau ở giữa, không biết nên không nên đi vào. Điên bà trên mặt lóe ra hoảng sợ thần sắc, cảm thụ một phen hư không vòng xoáy bên trong khí tức, lắc đầu nói ra, không thể vào. Tiện mèo gắt gao bắt lấy Hàn Yên Nhi cùng Hoa U Nguyệt y phục của hai người, đồng dạng trầm giọng nói ra, không thể vào, không thể vào. Nghe được điên bà cùng tiện mèo lời nói, Hoa U Nguyệt cùng Hàn Yên Nhi hai người trên mặt hiện lên một tia thần sắc nghi hoặc, hai đầu lông mày đều là lo lắng. Vì cái gì không thể vào? Cái này là cái gì? Hoa U Nguyệt chần chờ hỏi, nhíu mày, giống như có chút ấn tượng, lại nhớ không nổi đây rốt cuộc là một loại gì chỗ tồn tại. Tiện mèo trên mặt hiếm thấy lộ ra ngưng trọng thần sắc, nhìn chằm chằm hư không vòng xoáy nói ra, đây là một loại hư không thiên môn, bên trong cực kỳ nguy hiểm. Hàn Yên Nhi sững sờ, sắc mặt càng thêm lo lắng rồi, vô ý thức hỏi, bên trong đến cùng có nguy hiểm gì? Dương Chân hắn còn có thể hay không đi ra? Hư không thiên môn, Hoa U Nguyệt toàn thân chấn động, cắn răng nói ra, ta nhất định phải đi vào. Tiện mèo sững sờ, vội vàng nói, ngươi đi vào cũng tìm không thấy Dương Chân, vạn nhất Dương Chân đi ra, ngươi lại chưa hề đi ra, chẳng lẽ ngươi muốn cho hắn lại đi vào một lần không được? Nghe được hai người nói chuyện, Hàn Yên Nhi gấp thẳng dậm chân, lôi kéo tiện mèo lỗ tai hỏi, bên trong có nguy hiểm gì? Ngươi ngược lại là nói a? Tiện mèo trên mặt lóe ra kinh nghi bất định thần sắc, cũng không đoái hoài tới bị Hàn Yên Nhi níu lấy lỗ tai, thanh âm trầm thấp mà hỏi, ngươi có nghe nói qua hay không lực lượng thời không? Hàn Yên Nhi trên mặt tất cả đều là thần sắc mờ mịt, chợt toàn thân chấn động, hãi nhiên nói ra, ngươi nói là trong hư không thiên môn này có lực lượng thời không? Cái này sao có thể? Lực lượng thời không, giữa thiên địa không có người thấy, nhưng mà trời sinh vạn vật, mỗi một ngày cũng đều tại tiếp nhận loại lực lượng này. Linh trưởng nhân loại, ngàn vạn sinh linh, mỗi một lần hô hấp, đều đang chịu đựng lực lượng thời không mang tới sinh mệnh trôi qua. Đây là tuyên cổ bất biến đạo lý. Trong truyền thuyết, có như vậy một loại sinh linh, có thể khống chế lực lượng thời không, qua lại hư không thời gian bên trong, liền được người xưng là thần linh. Có hay không thần linh, Hàn Yên Nhi cũng không biết, chỉ là lực lượng thời không loại này cũng không thuộc về tu chân thế giới lực lượng, làm sao có thể đột nhiên xuất hiện ở đây? Nhìn thấy biểu lộ trên mặt của Hàn Yên Nhi sau đó, tiện mèo lắc đầu, nói ra, không có ai biết lực lượng thời không có phải thật vậy hay không có thể bị sinh linh khống chế. Chỉ là liền xem như đế cảnh cường giả tiến vào trong hư không thiên môn, cũng rất khó sống thêm lấy đi ra. Đương nhiên, loại chuyện này không phải tuyệt đối. Đại hoang thời đại, liền đã từng có không ít người tiến vào trong hư không thiên môn. Hư không thiên môn cũng là gây nên thiên địa đại kiếp nguyên nhân căn bản nhất một trong. Bởi vì từ trong hư không thiên môn đi ra người, nắm giữ lực lượng đều quá kinh khủng. Bọn hắn nắm giữ lực lượng thời không? Hàn Yên Nhi kinh hô một tiếng, kinh ngạc hỏi, nắm giữ lực lượng thời không? Tiện mèo cười nhạo một tiếng, nói ra, nếu quả như thật có người khống chế lực lượng thời không? Vẫy tay một cái, toàn bộ thiên địa thời gian đảo lưu, như thế nào lại xuất hiện thiên địa đại kiếp loại này hủy diệt muôn dân tai nạn? Cái kia, Hàn Yên Nhi trì trệ, lo lắng hỏi, Dương Chân gặp được nguy hiểm gì? Tiện mèo trên mặt lộ ra thần sắc mờ mịt, ngắm nhìn bốn phía, lập tức giật nảy mình. Những cái kia mờ mịt tứ phương không biết nên làm cái gì tốt tu sĩ. Bao quát điên bà bọn người, tất cả đều vây ở tiện mèo bọn người bên người, nghe được nghiêm túc vô cùng, trên mặt đều là hoảng sợ thần sắc. Gặp tiện mèo có chút chần chờ sau đó, điên bà đám người nhất thời nhịn không được thúc giục nói ra. Mau nói a, Dương Chân hắn sẽ kinh lịch nguy hiểm gì? Hai cái thánh cảnh cường giả lại sẽ phát sinh dạng gì sự tình? Tiện mèo hít sâu một hơi, một mặt ngưng trọng đối với mọi người chung quanh nói ra. Không biết, không biết, tất cả mọi người đều có một loại cảm giác sắp phát điên. Vốn cho rằng tiện mèo phân tích đạo lý rõ ràng, sẽ biết bên trong chuyện gì phát sinh. Kết quả là đám người chỉ chờ tới ba chữ. Không biết, nhìn thấy chung quanh một đám người tức đến nổ phổi dáng vẻ. Tiện mèo lười nhác nói, các ngươi chính là đem bản tôn ăn, bản tôn cũng không biết bên trong sẽ chuyện gì phát sinh a. Bản tôn lại không có từng tiến vào, bất quá, nghe đến đó, đám người coi là nghênh đón chuyển cơ, lập tức khẩn trương lên, tất cả đều nhìn chằm chằm tiện mèo, tầm mắt không nhúc nhích, tiện mèo hít sâu một hơi, nói ra, bất quá. Trong truyền thuyết tiến vào hư không thiên môn, có thể qua lại thời không bên trong, Dương Chân cùng hai cái thánh cảnh cường giả, nói không chừng sẽ lại lần nữa kinh lịch hàng vạn năm trước sự tình. Nếu như vận khí không tốt, nói không chừng sẽ trực tiếp trở lại thiên địa đại kiếp vừa mới thời điểm xuất hiện. Cái gì? Hàn Yên Nhi cùng Hoa U Nguyệt cùng nhau kinh hô một tiếng. Liếc nhau. Gần như đồng thời mở miệng hỏi, nếu như Dương Chân chết ở bên trong, nếu như chết ở bên trong, tiện mèo thở dài một tiếng, nói ra, nếu như chết ở bên trong, đó chính là thật đã chết rồi. Hoa U Nguyệt cùng Hàn Yên Nhi hai người lập tức sắc mặt tái nhợt. Mẹ hắn vãi trưởng, cầu phú quý trong nguy hiểm, cho dù chết ở bên trong, tại hạ cũng muốn xem một chút. Cái kia thiên địa đại kiếp đến cùng là chuyện gì xảy ra? Lúc này, bỗng nhiên có một cái thiên tượng kỳ cửu trọng thiên tu sĩ hừ lạnh một tiếng. Trên mặt đều là điên cuồng thần sắc, hướng về hư không thiên môn phóng đi. Đám người nhao nhao lấy làm kinh hãi, kinh ngạc hướng về thiên tượng kỳ tu sĩ nhìn lại. Thiên tượng kỳ tu sĩ rất thuận lợi liền tới đến hư không thiên môn phụ cận. Phát hiện cũng không có nguy hiểm sau đó, cười ha ha, nói ra, chư vị, tại hạ đi trước tìm tòi hư thực, nói không chừng có thể gặp được luân hồi chuông. Nếu như, lời còn chưa dứt, thiên tượng kỳ tu sĩ bỗng nhiên sắc mặt hoàn toàn thay đổi. Điên cuồng muốn về vọt tới, lại đã chậm, một luồng gần như lực lượng cuồng bạo. Đem thiên tượng kỳ tu sĩ toàn bộ thân thể xé thành mảnh nhỏ. Mưa máu rải đầy trời. Nhìn đây mọi người sắc mặt cuồng biến. Âm âm, hư không thiên môn giống như xảy ra biến hóa, trở nên bắt đầu cuồng bạo. Chung quanh giữa thiên địa vô tận thiên địa nguyên khí, điên cuồng hướng về hư không thiên môn vọt tới. Trong lúc nhất thời, ở đây tất cả mọi người đều có một loại cảm giác hít thở không thông. Vô số người hoảng sợ hướng về sau lưng thối lui, trên mặt đều là kinh dị thần sắc. Thẳng đến lúc này, mọi người mới bỗng nhiên hiểu được, cái kia tên là Dương Chân, dám đối thánh cảnh cường giả xưng hô lão hương gia hỏa. cũng không phải là phổ thông thiên tượng kỳ tu sĩ, cùng là thiên tượng kỳ cửu trọng thiên, Dương Chân có thể bình yên vô sự tiến vào trong hư không thiên môn. Vừa rồi tu sĩ kia lại ngay cả tới gần đều không có tới gần, liền bị một loại lực lượng thần bí xé nát. Mọi người ở đây kinh nghi bất định thời khắc, toàn bộ thiên địa giống như đều trở nên sôi trào lên. Trong lúc nhất thời, trên không vô trần lĩnh mây đen dày đặc, phảng phất giống như tận thế bình thường để cho người ta dùng mình. Hòa U Nguyệt cùng Hàn Yên Nhi hai người liếc nhau, đối tiện mèo nói ra, chúng ta rời đi nơi này đi, nơi đây thiên địa đại cấm sắp thành, cũng chỉ đành như vậy rồi. Tiện mèo nhẹ gật đầu, nhìn thoáng qua hư không thiên môn, tự lẩm bẩm, móa nó, không biết Dương tiểu tử sẽ ở bên trong gặp được sự tình gì. Dương Chân chính mình cũng không biết sẽ chuyện gì phát sinh. Tiến vào hư không thiên môn sau đó, cả người thần thức liền bị tách ra rồi, mãi cho đến lần nữa ngưng tụ lúc thức dậy, mới phát hiện toàn bộ thiên địa đều giống như xảy ra biến hóa long trời lở đất. Nhìn xem chung quanh một mảnh rộng lớn thiên địa, khắp nơi lộ ra man hoang khí tức, vô tận núi non sông ngòi chảy xiết phun trào ở giữa. Đất khô cằn một mảnh, không có một ngọn cỏ, vô cùng thê lương, đây là địa phương nào? Giờ này khắc này, Dương Chân trong lòng chỉ còn vô tận hãi nhiên, loại thiên địa này, cơ hồ mỗi một lần hô hấp, đều có thể cảm giác được từng đợt hoang vu. Càng làm cho Dương Chân trong lòng khiếp sợ là, cái này rộng lớn thiên địa bên trong, Dương Chân vậy mà cảm giác không thấy bất luận cái gì sinh linh khí tức. Muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng, ở đây cây hó, muốn đam méo, ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.